Bạch Nguyệt Quang trở về rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi Hứa Nghiên Bách ở được gọi là Nam Khoa Tân Thiên Địa, là một biệt thự phẳng. Nơi này rất gần công ty đầu tư Lợi Hưng. Hứa Nghiên Bách mua nhà ở đây, đi làm cũng thuận tiện hơn. Lâm Thanh Diệu theo Hứa Nghiên Bách tiến vào. Phòng rất lớn, tầm nhìn cũng rất rộng. Nhưng mà trang trí nhà cửa đều rất đơn giản. Trong phòng quét dọn sạch sẽ, làm cho người ta có một loại cảm giác không nhiễm bụi bặm, lại khiến người ta cảm thấy vắng vẻ, không quá nồng hơi thở sinh hoạt. Lâm Thanh Diệu quét một vòng, căn phòng này nhìn thế nào cũng không giống vợ chồng ở cùng nhau. Ngay cả ảnh cưới cũng không nhìn thấy. Tôi từng sống ở nơi này với anh sao? Hứa Nghiên Bách mặt không đổi sắc, tâm không hoảng hốt. Không, trước kia chúng ta ở chỗ khác, nhưng mà chỗ đó rất xa. Sau khi em mất tích, anh sợ quá nhớ em nên chuyển đến nơi này. Bây giờ anh một mình ở chỗ này. Lâm Thanh Diệu gật gật đầu. Cho nên ảnh cưới và giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta cũng ở chỗ đó sao? Hứa Nghiên Bách tiếp tục nói dối. Đúng, đều ở bên kia. Đúng rồi, tôi còn có người nhà nào không? Lâm Thanh Diệu hỏi anh. Em còn có mẹ, vậy tôi có thể đi gặp bà ấy không? Ừ, anh sẽ sắp xếp. Em vẫn còn ướt, đi tắm trước đi. Trên người Lâm Thanh Diệu còn khoác áo của Hứa Nghiên Bách. Cô cởi áo khoác ra trả lại cho anh. Trên người ướt sũng, quả thật không thoải mái lắm. Bất quá cô đi gấp, không mang theo quần áo để thay. Bên này có quần áo dự phòng của tôi không? Quần áo của em đều ở nơi khác không mang đến. Nơi này chỉ có của anh. Tạm thời em cứ mặc quần áo của anh trước. Hứa Nghiên Bách đi vào phòng tìm một chiếc áo sơ mi đưa cho cô. Nói, anh chưa mặc, em mặc tạm trước. Anh đi ra ngoài mua cho em vài bộ mới rồi về. Lâm Thanh Diệu do dự một chút vẫn là tiếp nhận. Cô nói, trễ như vậy còn có bán quần áo sao? Sẽ có. Hứa Nghiên Bách chỉ về phía cô. Phòng tắm ở đó, đi tắm trước. Đừng để bị cảm lạnh. Bây giờ sắc trời đã tối. Hứa Nghiên Bách lái xe ra ngoài, vòng qua mấy con phố mới nhìn thấy có một cửa hàng đồ lót mở cửa. Nhưng sau khi đi vào, anh lại ngơ ngác. Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ. Bước lên và hỏi, có gì cần tôi giúp không? Thưa anh, Hứa Nghiên Bách lần đầu tiên vào loại cửa hàng đồ lót này. Một người đàn ông đứng ở đây. Đúng là rất không tự nhiên. Hứa Nghiên Bách hai tay đút túi, ra vẻ khốc liệt, cố ra vẻ tự nhiên nói. Có quần lót người cao 1m65, nặng tầm 100 cân hay không? Hứa Nghiên Bách không biết kích thước của Lâm Thanh Diệu, chỉ nhớ rõ lần kiểm tra sức khỏe đó. Trường trung học số 8 của anh và trường trung học số 12 của cô vừa vặn cùng nhau kiểm tra sức khỏe. Trong lúc vô tình nhìn thấy chiều cao và cân nặng của cô, Ngôn Tình Hải, nhân viên cửa hàng lấy mấy cái quần lót cho anh. Quần lót mặc size M là được rồi. Nhưng nếu là nội y thì phải biết cúp. Cúp, Hứa Nghiên Bách không tự nhiên ho một cái. Cái này anh không biết. Anh lấy điện thoại ra muốn gọi điện hỏi Lâm Thanh Diệu. Nhưng lại cảm thấy hỏi một cô gái mặc cúp gì không tốt lắm. Hơn nữa thân phận hiện tại của anh là chồng cô. Làm chồng ngay cả cúp ngực của vợ mình cũng không biết. Không phải liền lộ ra sao? Tôi cũng không rõ lắm. Nhân viên cửa hàng cầm hai món đồ lót thể thao đi ra. Vậy thì mặc cái này đi. Cái này mặc cũng thoải mái. Bao nhiêu người cúp nào cũng có thể mặc. Hứa Nghiên Bách bảo nhân viên cửa hàng gói lại cho anh. Lại chọn thêm hai bộ đồ ngủ. Cầm một túi đồ từ cửa hàng đồ lót đi ra. Ngay cả Hứa Nghiên Bách cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ đi mua đồ lót cho Lâm Thanh Diệu. Càng không dám nghĩ, lúc này Lâm Thanh Diệu đang ở trong phòng anh chờ anh trở về. Áo sơ mi của Hứa Nghiên Bách đủ lớn. Lâm Thanh Diệu có thể mặc như váy. Cô tắm rửa xong liền đi dạo trong nhà. Phòng ốc thật sự rất lớn. Phòng rất nhiều, còn tặng thêm một ban công phía sau. Trên ban công còn có một hồ bơi. Lúc Lâm Thanh Diệu còn là Trần Nhược Tố vẫn luôn muốn kiếm tiền mua một căn hộ cho mẹ. Năm đó mẹ vì tìm cô, Ngay cả nhà cửa cũng bán đi. Cô rất băn khoăn. Chỉ là giá nhà ở thành phố An quá cao. Loại tầng trệt này cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc đó chỉ nghĩ có tiền mua một căn hộ nhỏ đủ cho mẹ con cô ở là được. Không nghĩ tới. Trước hôm nay cô còn làm việc đến mệt chết mệt sống. Giờ lại đột nhiên trời giáng cho ông chồng dẫn về căn nhà lớn này. Hơn nữa ông xã được giáng xuống nhìn qua còn rất có tiền. Lúc Hứa Nghiên Bách trở về, Lâm Thanh Diệu đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm bên ngoài. Phòng rất lớn, lúc anh trở về Lâm Thanh Diệu cũng không nhận ra. Hứa Nghiên Bách nhẹ nhàng bước chân đi về phía cô. Dừng bước cách cô vài bước chân. Anh lẳng lặng nhìn cô như vậy. Cô đưa lưng về phía anh. Tóc đã gội tùy ý xõa tung ở phía sau. Vẫn buông xuống lưng. Áo sơ mi rộng lớn của anh được cô mặc trên người. Từ dưới vạt áo lộ ra một đôi chân mảnh khảnh. Càng lộ ra vóc người nhỏ nhắn của cô. Cô mặc quần áo của anh đứng trong phòng anh. Đây là điều anh chưa từng nghĩ tới. Hình như ngay từ đầu cô đã được định trước thuộc về người khác. Mà trong sinh mệnh của cô anh chính là một sự tồn tại có cũng được không có cũng được. Không quan trọng, mấy năm nay hao tổn tâm trí tìm cô cũng chỉ là xuất phát từ sự không cam lòng cùng hoài niệm của bản thân. Muốn nói không nghĩ tới cô vì cảm kích mà ở bên anh là không có khả năng. Nhưng anh rất rõ ràng, Lâm Thanh Diệu yêu Tưởng Thiên Du, cho dù tìm được cô trở về. Cô cũng không có khả năng thuộc về anh. Nhưng mà, hình như ông trời có lòng muốn giúp anh. Bây giờ mất trí nhớ. Có khoảng trống như vậy làm sao anh có thể không chui vào. Lâm Thanh Diệu thưởng thức cảnh đêm xong. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Hứa Nghiên Bách đứng ở phía sau. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt thâm sâu. Đáy mắt như nhuộm mực. Nhìn ánh mắt trong lòng Lâm Thanh Diệu lột bột. Cô thăm dò gọi anh một tiếng. Anh Hứa. Lúc này Hứa Nghiên Bách mới phục hồi tinh thần lại. Anh thu liễm cảm xúc một chút. Đưa túi cho cô. Lâm Thanh Diệu nhận lấy. Nói. Cảm ơn. Không khách khí. Vậy tôi về nghỉ ngơi trước. Đúng rồi. Tôi ngủ ở đâu? Hứa Nghiên Bách đi tới một chỗ mở cửa phòng ra. Nói với cô. Ngủ ở đây. Lâm Thanh Diệu đi qua. Phòng được quét dọn sạch sẽ. Giường cũng được trải gọn gàng. Vậy, Lâm Thanh Diệu muốn nói lại thôi. Anh ngủ ở nơi khác. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh đã mua quần áo cho tôi. Đừng khách khí, nghỉ ngơi sớm một chút. Đúng rồi, phòng giặt ủi ở đâu? Tôi thay áo sơ mi của anh giặt sạch sẽ trước. Hứa Nghiên Bách trầm mặc trong chốc lát nói. Em đổi lại cho anh là được rồi. Không có việc gì. Tôi giặt sạch rồi lại trả lại anh. Phương pháp giặt loại áo này tương đối phức tạp. Vẫn là để anh tự mình làm. Lâm Thanh Diệu nghĩ đến chiếc áo này của anh vừa nhìn liền biết đắt tiền. Cũng sợ mình giặt hỏng. Liền nói. Được. Lâm Thanh Diệu thay áo ngủ. Áo ngủ anh mua cho cô đều rất vừa người. Cô cầm áo sơ mi của anh đi ra cửa. Hứa Nghiên Bách đang ngồi ở phòng khách chờ. Thấy cô đi ra. Anh đi tới hỏi. Thay xong rồi, nó có vừa không? Rất vừa, Hứa Nghiên Bách nhìn lướt qua áo sơ mi, vươn tay về phía cô. Đưa anh, Lâm Thanh Diệu đưa áo sơ mi cho anh. Hứa Nghiên Bách cũng không mang áo sơ mi đến phòng giặt quần áo, mà trực tiếp mang đến phòng ngủ. Cửa phòng bị đóng lại khóa trái. Hứa Nghiên Bách cầm áo sơ mi đến chóp mũi ngửi ngửi. Trên đó dính mùi vị trên người cô. Hứa Nghiên Bách chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó cô sẽ ở gần anh như vậy. Ở trong nhà anh, mặc quần áo của anh, mặc bên người, cho nên quần áo này có phải mỗi một chỗ đều dán qua làn da của cô hay không? Hứa Nghiên Bách dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quần áo vài cái. Không nỡ cầm đi giặt. Đêm nay Lâm Thanh Diệu ngủ cũng không tệ lắm. Là tự nhiên tỉnh. Mở mắt nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ cô còn chưa kịp phản ứng. Chậm một hồi mới nhớ tới mình hiện tại có thêm một người chồng. Lâm Thanh Diệu từ trong phòng đi ra. Đi vòng một hồi mới tìm được phòng ăn. Chỉ thấy ông chồng tiện nghi của cô bưng hai cái đĩa đi ra. Anh mặc áo sơ mi. Tay áo sắn nửa. Lúc đặt đĩa lên bàn có một loại mỹ cảm rất đẹp mắt. Loại mỹ cảm này tựa như mang theo một loại hiệu ứng lọc, làm cho tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên rất tinh xảo. Hứa Nghiên Bách ngẩng đầu nhìn thấy cô, nói với cô, lại đây ăn cơm. Anh còn biết nấu ăn sao? Chỉ biết làm một ít món đơn giản. Trước kia anh sống rất tùy tiện. Đừng nói là nấu cơm, ngay cả gia vị cũng không phân biệt rõ ràng lắm. Sau đó đi nước ngoài, sau khi bị đồ ăn nước ngoài đầu độc, anh không có biện pháp, chỉ có thể học nấu cơm. Hứa Nghiên Bách làm một cái bánh sandwich, chiên trứng gà, sữa ở bên cạnh đĩa còn ấm. Lâm Thanh Diệu nếm thử một miếng bánh sandwich, còn rất ngon. Đúng rồi, trước kia tôi làm việc gì vậy? Là trước khi cô mất tích. Lâm Thanh Diệu hỏi, em là nhà thiết kế cầu đường. Một nhà thiết kế cầu đường. Thì ra cô là nhà thiết kế cầu đường. Bây giờ cũng hiểu được vì sao cô lại thích cầu như vậy. Mỗi khi đến một nơi có cầu phải nhìn thêm vài lần. Từ điểm này mà nghĩ, cô cảm thấy cuộc sống của cô và Lâm Thanh Diệu lại gần gũi hơn một chút. Vậy tôi đã bao giờ học đại học chưa? Từng học, em học đại học Giao Đại ở thành phố An. Học chuyên ngành cầu đường. Chuyên ngành cầu đường Giao Đại đều là số 1 số 2 trong cả nước. Cô đã nghe qua Giao Đại. Đó chính là trường nổi nha. Cô thế mà còn vào trường danh tiếng. Trong đầu Lâm Thanh Diệu bây giờ chỉ lưu trữ ký ức của Trần Nhược Tố. Lúc còn đi học, Trần Nhược Tố là một học tra. Thành tích cũng không tốt lắm. Sau đó mất tích cũng không có cơ hội học đại học nữa. Cô vẫn rất tiếc nuối. Cho nên, cô không phải là một học tra, là một học bá. Giấy chứng nhận tốt nghiệp của tôi vẫn còn chứ? Động tác ăn cơm của Hứa Nghiên Bách dừng một chút. Bằng tốt nghiệp của Lâm Thanh Diệu hẳn là đều ở bên Tưởng Thiên Du. Anh không có lý do gì để lấy. Nhưng nghĩ biện pháp hẳn là cũng được. Ví dụ như nhờ mẹ Lâm Thanh Diệu đi lấy. Em có cần nó? Hứa Nghiên Bách hỏi cô. Lâm Thanh Diệu đột nhiên nghĩ đến bây giờ cô mất trí nhớ. Cầm bằng tốt nghiệp cũng vô dụng. Cô thở dài, lắc đầu. Tôi cũng không nhớ được. Cầm cũng không có ý nghĩa gì. Cô không khỏi buồn bã. Cô là Lâm Thanh Diệu. Nhưng kỹ năng Lâm Thanh Diệu có cô không có. Vậy cô nên làm gì? Tiếp tục đi giao hàng sao? Lâm Thanh Diệu nghĩ đến chuyện này lại nói. Chứng minh thư của tôi hẳn là vẫn còn đó chứ. Cô đã nếm qua tư vị không có chứng minh thư. Làm gì cũng không tiện. Hứa Nghiên Bách trầm mặc trong chốc lát nói. Năm đó em xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cảnh sát đã nhận định dưới tình huống đó không thể sống sót. 2 năm không tìm được thì sẽ tuyên bố tử vong. Cho nên, bây giờ tôi lại là một người không tồn tại. Không khác biệt lắm, là như vậy. Nghe nói như vậy Lâm Thanh Diệu có chút khổ sở. Hứa Nghiên Bách lại nói. Nhưng mà, sau khi em trở về có thể đến tòa án xin hủy bỏ tử vong. Đương nhiên chuyện này cần thời gian. Chứng minh thư của em vẫn có thể làm lại. Chỉ là tương đối phiền toái. Nếu như muốn hủy bỏ tử vong, vậy cũng nên là Tưởng Thiên Du đi. Như vậy tất sẽ cho Tưởng Thiên Du biết cô còn sống. Lâm Thanh Diệu gật gật đầu. Trước mắt xem ra, chỉ có thể chờ trước. Đúng rồi, khi nào tôi có thể trở về nhà? Ý tôi là, về nhà mẹ ruột tôi. Em muốn về. Tôi muốn đi xem nơi tôi lớn lên trông như thế nào. Suy nghĩ của cô Hứa Nghiên Bách có thể lý giải. Chỉ là Lâm Thanh Diệu từ nhỏ lớn lên ở phố Hồng Nam. Nơi đó có quá nhiều người quen thuộc với cô. Nếu để cho người ta biết cô còn sống sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhất là nếu bị Tưởng Thiên Du biết. Nếu như có thể, anh muốn giấu cô đi. Tốt nhất là Tưởng Thiên Du vĩnh viễn không biết cô còn sống. Anh rất ích kỷ, anh không có lòng tốt lớn như vậy. Trăm ngàn cay đắng mới tìm được cô gái mình vẫn luôn thích rồi lại đưa cô đến bên cạnh người khác. Đây cũng không phải tác phong làm việc của anh. Anh sẽ sắp xếp mẹ em tới gặp em. Điều này khiến Lâm Thanh Diệu càng nghi hoặc. Sao lại có cảm giác được anh không muốn cô về nhà? Khi nào tôi mới có thể gặp mẹ? Anh sẽ sắp xếp, buổi chiều anh đưa mẹ em đến đây. Được. Còn có, theo anh không cần khách khí như vậy. Đừng gọi anh là anh Hứa. Gọi anh là Nghiên Bách được rồi. Nghiên Bách, trước kia cứ gọi anh như vậy sao? Hứa Nghiên Bách nhếch môi cười. Đúng vậy. Lâm Thanh Diệu gật đầu một cái. Thử kêu một tiếng. Nghiên Bách. Hứa Nghiên Bách ăn sáng cũng không có tâm tình ăn nữa. Anh đặt đũa lên bàn. Thân thể lười biếng dựa vào lưng ghế. Giống như lỗ chân lông cả người đều thoải mái xuống. Ý cười của anh dần dần sâu. Đáp, anh đang ở đây. Không biết vì sao, bị ánh mắt này của anh nhìn. Lâm Thanh Diệu nhất thời có một loại cảm giác giống như bị đùa giỡn. Lâm Thanh Diệu ngượng ngùng đứng lên. Vội vàng ra vẻ tự nhiên cúi đầu ăn bữa sáng. Hứa Nghiên Bách sau khi ăn sáng xong liền nói với cô. Thời gian không còn sớm. Anh phải đi công ty. Buổi chiều NS sẽ đến nhà em đón mẹ em. Hứa Nghiên Bách nói xong đưa một tấm thẻ tới. Lát nữa sẽ có một người gì tới. Bà ấy sẽ dẫn em đi xung quanh làm quen một chút. Nếu có nhu cầu thì quẹt thẻ này, đây là thẻ phụ của anh. Mật khẩu ở phía sau. Lâm Thanh Diệu vội vàng nói. Không được không được, làm sao có thể quẹt thẻ của anh. Em đừng quên, hiện tại anh chính là chồng em. Ánh mắt anh ân cần lại nóng rực. Dưới ánh mắt công kích của anh, cô không cự tuyệt nữa. Tiếp nhận thẻ của anh. Khoảnh khắc cô nhận lấy, cô nghe thấy anh cúi đầu cười một tiếng. Dường như tâm tình rất tốt. Hứa Nghiên Bách rất vội. Đưa thẻ cho cô liền định rời đi. Lâm Thanh Diệu nghĩ đến một chuyện lại gọi anh lại. Chờ một chút. Hà, còn gì nữa sao? Hứa Nghiên Bách hỏi cô ấy. Em, có một câu hỏi. Câu gì? Chính là, em muốn biết, trước khi em mất tích, tình cảm của chúng ta có tốt không? Cô đột nhiên hỏi điều này khiến Hứa Nghiên Bách có chút ngoài ý muốn. Tình cảm có tốt không? Anh nghĩ đến kiếp này lần duy nhất từng ở chung với Lâm Thanh Diệu. Chính là khoảng thời gian cô bị bệnh kia. Anh học cách vụng về để chăm sóc một cô gái. Nhưng cô vẫn không nóng không lạnh với anh. Đối mặt với sự giúp đỡ của anh cũng rất khách khí. Còn có một câu. Hứa Nghiên Bách, tôi không thích cậu. Tình cảm có tốt không? Cô hoàn toàn không có tình cảm với anh. Nhưng sau đó thì sao? Khóe miệng Hứa Nghiên Bách cong cong. Ý cười tràn ngập đáy mắt. Anh nói. Chúng ta rất ân ái. Anh dừng một chút. Cố ý kéo dài giọng điệu tiếp tục nói. Mật trộn dầu. Như keo như sơn. Khó bỏ khó phân. Mỗi ngày đều cực kỳ triền miên. Cách chương.